Les voyelles composées. Exemple. Qui, suis, oui, hué, hué, tué, tiem, dien, lien, buôn, muôn, chương, hương, lược, hoặc, luật, xoăn, xuyên, thuyên, duyên, yếm, yên, yết, xuân, xuất, bia, lia, tia, tiêu, hiu, lưu, lêu, đeu, rêu, reo, leo, keo, mưa, tưa, thưa, miu, kiu, biu, rơi, hơi, cơi, câu, râu, sâu, cây, mây, xây, trai, gai, hai, bao, cao, sao, đây, hay, say, bông, học, tóc, cua, mua, tua, chui, đuôi, vui, tôi, đôi, môi, coi, roi, voi, bông, tộc, lộc, ngoeo, khoeo, quấu, quèo, queo, khuây, nguây, đoái, toái, choai, biêu, tiêu, siêu, bươi, tươi, mươi, biêu, rượu, quau, quai.